Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 546, chân tướng ở trong đó. Diệp Thiếu Dương đem linh phù cuốn lại, vặn thành đăng tâm hình, ở phía trên sát điểm giao dầu, làm nhiên liệu, miễn cho mọi người còn không có thổi xong, linh phù liền đốt rồi, sau khi chuẩn bị xong đưa cho Tiểu Mã. Tiểu Mã tiếp nhận, tiến đến bên mép, thổi một hơi, linh phù thượng nhất điểm hồng quang hiện lên, bốc cháy lên một bó màu u lam ngọn lửa. Hắc hắc, ta nói không có ta chuyện gì đi. Tiểu Mã nhảy dựng lên, cái này không có ta chuyện gì đúng không? Không có việc gì, kế tiếp, ta tới đi. Diệp nhỏ bé đáng yêu nói tiếp nhận linh phù. Linh phù đến trong tay nàng. Hỏa diễm lập tức tắt, sau đó Diệp nhỏ bé đáng yêu tiến đến bên mép nhẹ nhàng thổi một hơi. Linh phù lần thứ hai sáng lên, Diệp nhỏ bé đáng yêu xông Diệp Thiếu Dương cười cười, đem linh phù giao cho cha, đầy cõi lòng mong đợi nhìn hắn. Trong góc phòng, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức cây súng lục từ Diệp nhỏ bé đáng yêu trên người rời. Nhắm ngay Diệp bá, áp lực thật lớn a. Diệp bá nhìn họng súng đen ngòm, cười cười, sau đó thổi một hơi thở, linh phù cũng lượng, sau đó luân đáo Vương Thanh Phong. Vương Thanh Phong cười nói, ta cũng phải thử một chút sao? Xin lỗi, ngươi ngày đó cũng ở tại chỗ. Diệp Thiếu Dương đạo, vẫn là tiêu trừ một cái hoài nghi tốt. Được rồi, tuân giữ quy tắc. Vương Đại Thiện Nhân hai tay cầm lấy linh phù phần dưới, thổi một hơi thở, linh phù cũng lượng, chỉ còn lại có tương kiến hoa. Ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn, sắc mặt khẩn trương nhìn hắn. Dù sao dựa theo Diệp Thiếu Dương thuyết pháp, nơi đây tất nhiên có một là tà thần. Nếu phía trước vài cái đều không phải là, tương kiến hoa điểm đáng ngờ tự nhiên lớn nhất. Hắn cũng không có chối từ. Từ Vương Đại Thiện Nhân trong tay tiếp nhận linh phù, đặt ở bên mép thổi một cái, linh phù cũng sáng lên. Sao lại thế? Như vậy, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn trước mặt mấy người. Lẽ nào là ý nghĩ của mình lỗi? Ha ha, tiểu Diệp tử, ngươi suy luận sai, nơi đây không có tà thần. Tiểu Mã trầm tĩnh lại, vỗ vỗ ngực, vừa rồi thực sự là khẩn trương chết ta. Vạn nhất tà thần ngay trong các ngươi gian. Mọi người quen như vậy, tốt như vậy hạ thủ a. Diệp nhỏ bé đáng yêu nhíu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, thế nhưng, Thiếu Dương ca, lần phân tích rất hợp lý nha, lại hợp lý phân tích, cũng không nhất định chính là sự thực, rất nhiều sự tình, đều là tồn tại tình cờ. Tương Kiến Hoa nói rằng, ta là làm hình trinh, loại sự tình này ta thấy rất nhiều. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói ra, đích xác, bất cứ chuyện gì đều có ngoại lệ, xem ra là ta trách oan mọi người, xin lỗi các vị, không sao không quan hệ. Vương Thanh Phong khoát tay, cười đùa nói, như vậy rất tốt, như vậy chúng ta thì càng có lực ngưng tụ, tương lai người nào cũng sẽ không lại hoài nghi người nào. Đến đến, ngồi xuống ăn, ngồi xuống sau đó. Diệp Thiếu Dương từ trong túi xuất ra mấy viên tiền ngũ đế, dùng dây đỏ ở tiền trong mắt gian xuyến quá, sau đó nhiều lần buộc chặt, chỉ chốc lát làm thành nhiều cái, phân biệt giao cho đoàn người. Nói ra, vì tương lai tà thần không có cách nào khác hóa thân thành trong chúng ta người, thỉnh mọi người đeo cái này vào. Trong lúc này tiền ngũ đế trên có ta lưu lại dấu ấn, không còn cách nào giả tạo, vạn nhất có tình huống gì, chỉ cần thấy được cái này, ta liền có thể kết luận các ngươi là người một nhà. Thứ này được, Tiểu Mã người thứ nhất đem dây đỏ thắt ở trên cổ. Diệp nhỏ bé đáng yêu phụ nữ cũng lập tức cột lên. Diệp Thiếu Dương thấy Vương Thanh Phong có chút chần chờ, biết hắn là thổ hào, không quá tập quán thứ này, cười nói, Vương lão bản yên tâm, thứ này tuy là không phải là cái gì bảo bối, nhưng là toán nhất kiện ích tà pháp khí, so với phát ra ánh sáng dây chuyền còn có hiệu quả. Người đội chỉ mới có lợi không có chỗ hỏng. Vương Thanh Phong nghe hắn vừa nói như thế, cũng chỉ đành đổi. Sau đó Tương Kiến Hoa cũng đổi. Diệp Thiếu Dương lại ném cho lão Quách nhất miếng. Người pháp lực thấp, có bị trên người khả năng. Đội đi, sau đó xem Nhuế Lãnh Ngọc Hòa Vang Cá liếc mắt. Uông Cá lập tức khoát tay nói. Đừng cho ta, để cho ta mang còn không bằng chính ngươi mang đây. Diệp Thiếu Dương cười cười, xoay người rút lui hết quấn ở trên cửa hồng tuyến cùng Trường Đinh. Thét to người bán hàng đến đây mang thức ăn lên. Vương Thanh Phong nhiệt tình bắt chuyện mọi người ngồi xuống, mở một chai hảo tửu, đoàn người ăn chung uống. Trong bữa tiệc, Vương Thanh Phong dẫn trọng tâm câu chuyện, nói tới phong thủy. Lão Quách biết hắn là thổ hào, cố ý thẳng thắn nói. Vương Thanh Phong nghe chính là cái kia chăm chú, cuối cùng kích động mời hắn vì mình dinh thự một lần nhìn phong thủy. Đương nhiên, không phải xem không, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đã lâu không gặp, vốn có muốn trò chuyện nhiều với nàng một trò chuyện, không muốn Uông Cá an vị ở bên người nàng, không ngừng cho nàng gắp thức ăn. Cái này nước muối áp mùi vị không tệ, ngươi nếm thử, tứ hỷ viên thuốc cũng rất tốt, cho ngươi tới một người. Đóa thiêu đầu cá rất tránh tông, ngươi, âu đúng ngươi không ăn cá, uống nhiều một chút canh đi, ngươi gần nhất sắc mặt không được. Bồi bổ thủy, Nhuế Lãnh Ngọc mặc dù không nói thế nào, thế nhưng ai đến cũng không cự tuyệt. Tựa hồ rất hưởng thụ bị Uông Cá chiếu cố cảm giác. Diệp Thiếu Dương nhìn một bàn món ngon, trong nháy mắt không có một chút đồ ăn hứng thú. Thiếu Dương ca, ngươi làm sao không ăn cơm? Diệp nhỏ bé đáng yêu bất minh sở dĩ thân thiết hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, không đói bụng. Diệp nhỏ bé đáng yêu thiện giải nhân ý nói ra, ngươi có phải hay không đang giàu dỉ diệt trừ quỷ tiên thôn sự tình a? Cái này không gấp được âu. Hơn nữa ngươi cũng không có thể vì cái này không ăn cơm nha. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười. Lão Quách đám người hỏi thăm tới bước kế tiếp kế hoạch. Diệp Thiếu Dương biểu thị muốn giết vào quỷ tiên thôn. Đi chỗ đó giếng nước trong tìm kiếm quỷ mẫu chân thân sau đó giết chết. Bất quá cái này sẽ là một trận đại chiến, sở dĩ quay đầu phải thật tốt mưu hoa một cái, sau đó sẽ hành động. Cơm nước xong, Nhuế Lãnh Ngọc phải về nhà khách đi nghỉ ngơi, cùng Uông Cá cùng nhau đi trước. Diệp Thiếu Dương lập tức cáo biệt mọi người, mang theo tiểu mã một đường chạy về Diệp Quân gia. Vừa lúc Diệp Quân phu thê tại gia, Diệp Thiếu Dương nói cho bọn hắn biết, tự có bằng hữu trước đến giúp đỡ, muốn rời qua theo chân bọn họ ở cùng nhau, thuận tiện lẫn nhau giao lưu. Diệp Quân đôi tuy là luyến tiếc khiến hắn dọn đi, thế nhưng biết hắn là muốn đi làm chính sự, cũng không tiện ngăn cản, dặn hắn một phen, khiến hắn thường về thăm nhà một chút. Sau đó, Diệp Thiếu Dương mang tiểu mã đã vào nhà thu dọn đồ đạc. Nơi đây ở thật tốt, làm cái gì muốn đi a? Tiểu mã rất là không hiểu, thu dọn đồ đạc quái phiền toái. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, đem đồ vật thu thập xong rời nhà. Một lắp phi chạy tới đến tập lên nhà khách, mở hai gian phòng. Nhà khách rất nhỏ, chỉ có hai tầng lầu. Hai người sau khi đi lên, tiểu mã liếc nhìn biển số nhà 23 24. Ngươi tùy ý chọn một gian đi. Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp đáp một tiếng, lại gõ 26 cửa phòng. Chờ một lát, cửa phòng mở ra, Nhuế Lãnh Ngọc mặc đồ ngủ, vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn. A, đây là ngươi gian phòng a? Diệp Thiếu Dương lúng túng nhức đầu, ánh mắt lại ý vị hướng trong phòng liếc. Gian phòng rất nhỏ, nhìn một cái không sót gì, lại không người bên cạnh. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn cầm ở trong tay hành lý, nói, ngươi làm cái gì? Há, ta cũng rời tới ở. Dường như, ngay phòng ngươi sát vách, đập sai môn,